Tô Thanh Hàn, đừng làm loạn. Chương 7, góc truyện audio.com. Tô Thanh Hàn đừng làm loạn bởi Jolie. Chương 7, kết thúc cuộc điện thoại với tên đó xong, Tô Thanh Hàn không còn cách nào khác đành phải đánh bại Lý Triết Nam thì mới có thể cứu Yên Như. Lúc này Lý Triết Nam đang ở sân bóng đá và đang có một trận đấu quyết liệt với lớp 12A1. Thanh Hàn hùng hổ xong vào trận đấu khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên, còn một số người thì tỏ rõ sự tức giận của mình vì dám cắt ngang trận đấu. Trong số cổ động viên trên khán đài có cả Cao Thiên Hương. Diệp gia, Cao Thiên Hương trông thấy cảnh tượng thì vô cùng tức tối. Con nhỏ đó, sao nó dám làm vậy chứ hả? Ngay lập tức Cao Thiên Hương chạy xuống sân bóng. Diệp gia cũng theo Thiên Hương xuống cùng. Lý Triết Nam đi theo tôi. Thanh Hàn nhìn Lý Triết Nam với đôi mắt tóe lửa. Triết Nam ôm quả bóng đi đến trước mặt Thanh Hàn và nói. Tôi và cô có chuyện gì để nói với nhau sao? Triết Nam nhìn Thanh Hàn với vẻ mặt như chưa hề quen biết nó trước đó. Nó tức giận nắm chặt tay tạo thành cú đấm rồi nhanh như chớp ra tay tấn công Lý Triết Nam dưới sự chứng kiến của mọi người. Cú đấm vào mặt Lý Triết Nam khiến hắn ta bất ngờ không kịp phản xạ, kết quả là ăn trọn cú đấm đó vào má phải. Cao Thiên Hương lúc này chạy đến với vẻ mặt tức giận rồi đi hùng hồn đến trước mặt Thanh Hàn. Con khốn này, sao mày dám làm vậy hả? Chát tiếng tát tay nghe rõ mồn một khiến mọi người ai nấy cũng ngơ người thì quá ngạc nhiên. Cái tát vừa rồi không phải là của Cao Thiên Hương mà đó chính là thành quả của nó. Khi nhìn thấy Cao Thiên Hương hùng hổ tiến về phía mình thì nó đã có thể đoán ra được cô ta định làm gì mình, nên Tô Thanh Hàn liền vội phản công không kịp cho cô ta có cơ hội ra tay với mình. Tô Thanh Hàn, mày dám đánh tao? Cao Thiên Hương ấm ức không chịu khuất phục và một lần nữa xông về phía Thanh Hàn. Thiên Hương, đủ rồi, Lý Triết Nam quát lớn khiến cô ta hoảng sợ không dám làm gì với nó nữa. Sau khi bị Tô Thanh Hàn cho ăn cái tát vừa rồi đã khiến cho hắn ta cảm thấy mất mặt và hiện đang rất xấu hổ với mọi người. Lý Triết Nam tiến về phía Thanh Hàn và nói. Đi theo tôi, ánh mặt lạnh lùng đó khiến ai nấy đều sợ hãi đến nỗi run cả người. Đã bao lâu rồi mới có người dám kiếm chuyện với Lý Triết Nam? Những người đụng đến hắn ta đều nhận lấy kết quả thảm hại và không còn dám đến trường. Ngày hôm nay lại có một cô gái liều lĩnh đến chọc giận Lý Triết Nam, quả thật là anh hùng. Tô Thanh Hàn đi theo sau Triết Nam ra khỏi sân bóng. Ai nấy đều xôn xao bàn tán để đoán xem Lý Triết Nam sẽ xử trí cô gái không biết trời cao đất dày là gì. Trên sân thượng, Lý Triết Nam đứng im lặng đưa hai tay vào túi tỏ ra dáng vẻ thong dong không lo nghĩ. Tô Thanh Hàn nhận ra rằng hắn ta đang tự cho mình là nhất, liền lên tiếng dập tắt sự kiêu hãnh trong lòng hắn. Núi này cao sẽ có núi khác cao hơn, người mạnh nhất cũng chưa hẳn là người thắng cuộc, anh đừng vội đắc thắng. Trong câu nói của Tô Thanh Hàn chất chứa đầy hàm ý mỉa mai khiến Lý Triết Nam vô cùng tức giận. Lý Triết Nam tức đến nỗi hai con mắt chuyển sang màu đỏ. Hắn ta chạy đến rồi nhanh như chớp đưa tay bóp chặt lấy cổ của Tô Thanh Hàn. Đây chính là kết cục mà cô phải nhận lấy. Nhìn Lý Triết Nam bây giờ không khác gì một tên ác quỷ đội lốt người. Hắn ta bị chọc tức đến nỗi mất hết lý trí và hình như Lý Triết Nam hắn ta đang có ý định giết Thanh Hàn để hả giận. Đối với Tô Thanh Hàn, khi nhìn thấy con người thật của Lý Triết Nam, nó đã không còn cảm thấy bất ngờ hay run sợ nữa rồi. Khi bị Triết Nam bóp chặt cổ đến nỗi không thể thở được nữa mà Thanh Hàn không kêu la hay cầu xin hắn ta tha mạng mà ngược lại. Tô Thanh Hàn lại cười. Chấm, cô còn dám cười sao? Nụ cười đó càng cho Lý Triết Nam cảm thấy bị sỉ nhục và rồi hắn đành phải bỏ tay ra ngưng thôi bóp cổ nó. Sau khi Lý Triết Nam bỏ tay ra, Thanh Hàn liền lấy lại oxy bằng cách hít thở đều rồi tiếp tục nói. Tôi không biết cậu gây thù chuốc oán với ai, nhưng có người đã bắt cóc bạn tôi. Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi? Triết Nam tỏ thái độ hờ hững giống như thể không liên quan đến mình. Chỉ có đạn bại cậu thì tôi mới cứu được Yên Như. Vừa dứt lời Tô Thanh Hàn đã lao đến ra đòn tới tấp khiến hắn không kịp trở tay và liên tục bị những cú đá karate đá thẳng vào mặt. Tô Thanh Hàn mau dừng lại. Cô điên rồi sao? Lý Chiết Nam tức giận khi bị nó liên tục cho ăn đòn còn mình thì không có cơ hội phản công. Đã thế Lý Chiết Nam cũng không cần nhượng bộ làm gì nữa. Hắn bắt đầu ra đòn và một cú đấm vào bụng khiến nó đau điếng nhưng vẫn cố chịu đựng mà đánh tiếp. Cuộc chiến cứ như thế mà diễn ra, một người tấn công còn người kia thì phòng thủ chẳng ai chịu nhượng bộ ai. Cho đến khi Tô Thanh Hàn tung chiêu quyết định khiến Lý Chiết Nam nằm bất động trên sàn không một chút động đậy. Ngay sau khi Tô Thanh Hàn hạ được hắn thì một cuộc điện thoại gọi đến. Là cuộc gọi của tên bắt cóc Yên Như. Cô làm tốt lắm, đã lâu rồi tôi chưa xem trận đánh nhau nào hay như vậy. Tên đó cười đắc ý, tôi đã đánh bại Lý Chiết Nam. Mau thả người, nó nói với sự tức giận và lạnh lùng. Cô hãy nhìn sang tòa nhà đối diện với nơi mà cô đang đứng đi. Thanh Hàn đảo mắt nhìn xung quanh để tìm tòa nhà mà tên đó nói thì quả thật có một tòa nhà cao hơn so với sân thượng nơi mà nó đang đứng. Và cũng vô tình Tô Thanh Hàn nhìn thấy bóng dáng của ai đó đang đứng trên tầng thượng. Nó đoán người đó chính là cái tên đang nói chuyện với mình. Anh đang đứng trên tầng thượng của tòa nhà Golden. Xem ra cô tinh mắt đấy. Tôi cho cô 15 phút đến đây. Nói xong tên đó liền tắt máy. Tô Thanh Hàn nhanh chóng chạy đi rồi bắt một chiếc taxi đến tòa nhà Golden. Đến nơi nó chạy hết tốc lực lên trên tầng thượng vì tòa nhà này đã khá cũ nên không có thang máy. Lên đến sân thượng Tô Thanh Hàn liền nhìn thấy Yên Như đang bị trói trên chiếc ghế thừa. Miệng thì bị tên đó giáng băng keo nên chỉ có thể u ớ vậy thôi. Chấm, Yên Như tao đến cứu mày đây. Đợi tao một chút, tao cởi trói ngay đây. Thanh Hàn vừa thở dối vừa cố gắng tháo dây trói cho Yên Như. Trong lúc Tô Thanh Hàn đang cởi trói thì Yên Như liên tục kêu la nhưng nó nghe thì hoàn toàn không hiểu nên cứ mặc kệ mà cởi trói tiếp. Nhưng Tô Thanh Hàn đâu ngờ rằng đó chính là ám hiệu mà Yên Như muốn cảnh báo cho nó. Bụt Tô Thanh Hàn bất ngờ bị người khác đánh lén từ phía sau và rồi nó ngất đi. Cô vẫn còn thiếu một chút cảnh giác đó. Tô Thanh Hàn, cách chương.